Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới một phen xúi dục của thủy quân Lâm Huy, trên y mạng đã bắt đầu xuất hiện một đám nói xấu Dương Hoa. Phía Weibo chính thức của Dương Hoa đã bị thủy quân phá. Rất nhiều thông tin mắng nhiếc truyền ra, ép đến mức Mã Hải không thể không tiến hành khống chế bình luận. Ngồi ở văn phòng, mặt Lâm Dương không hề thay đổi, yên lặng đợi sự phát triển của tình thế. Mã Hải thì ra ra vào vào văn phòng, vội vã đến sứt đầu mẻ trán, không ngừng báo cáo tình hình mới nhất của vấn đề cho Lâm Dương. Mấy lần như vậy, Mã Hải đã có hơi không được nữa. Tuy nhiên, 10 giờ tối, một cái tin càng khủng KS Iota hơn bùng nổ ở Giang Thành. Một công ty dược hạng nhỏ dưới trướng nhà họ Trương ở Giang Thành chính thức tuyên bố một loại thuốc mới ra ánh sáng. Mà công hiệu của loại thuốc mới này chính là thuốc đặc hiệu cho bệnh tiểu đường. Một khi tin tức này truyền ra, lần thứ hai, nó giáng một đòn vào suy nghĩ của mọi người. Tất cả những người chú ý chuyện này đều hoang mang, bao gồm không ít truyền thông ngoài nước. Đây là thế nào? Không phải thuốc đặc trị bệnh tiểu đường là hàng duy nhất của Chủ tịch Lâm sao? Vì sao công ty thuộc nhà họ Trương này lại sản xuất? Hơn nữa, ngày mà bọn họ tung thuốc ra thị trường, vậy mà còn sớm hơn Dương Hoa một ngày. Mọi người KS Iota sợ. Tất cả đã khiến cho rất nhiều người đều không suy nghĩ được nữa. Mã Hải đưa tin tức đến văn phòng của Lâm Dương, mặt đầy sợ hãi. Chủ tịch Lâm, chuyện này tính sao bây giờ? Nhà họ Trương vậy mà đưa thuốc mới ra thị trường trước chúng ta một ngày. Rõ ràng là họ đã chuẩn bị tốt trước khi chuyện này xảy ra. Thị trường chứng khoán của chúng ta vừa bị đánh vào rất mạnh. Nếu cứ tiếp tục như thế, Dương Hoa chúng ta sẽ đại loạn. Mã Hải lạnh run, lúc nói cũng ra lên. Con cáo già họ Trương kia quả nhiên đa mưu túc trí. Tuy ông ta không đoán được rằng quan hệ của nhà họ Trương và Dương Hoa chúng ta sẽ loạn đến mức này. Nhưng chắc chắn ông ta đã chuẩn bị từ trước. Nếu không ông ta không thể có được phương thuốc rồi đưa thuốc mới ra thị trường với tốc độ như vậy. Sợ là ngay lập tức, nhà họ Trương sẽ dốc toàn lực chế tạo thuốc mới. Chủ tịch Lâm, thuốc thử nghiệm này hẳn là còn phải chờ một thời gian. Tình thế trước mắt này, chỉ cần bọn họ bắt đầu thử nghiệm thuốc, đó chính là bất lợi cho chúng ta. Dù cho họ không thể thử nghiệm thuốc thành công. Vậy, Chủ tịch Lâm, bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Mã Hải vội vã hỏi. Lâm Dương suy nghĩ, bình tĩnh trả lời. Đã đến nước này rồi, cũng nên tạo cho chuyện này một kết thúc thôi. Chủ tịch Lâm, ngài có tính toán gì sao? Mã Hải vội hỏi. Lâm Dương im lặng một lát, khàn giọng nói, giúp tôi truyền tin này ra. 10 giờ sáng ngày mai, tôi sẽ tiến hành chữa bệnh từ thiện trước cửa lớn của Dương Hoa. Đến lúc đó, tôi sẽ lấy thân phận bác sĩ thiên tài Lâm mời tất cả bác sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước đến. Tiến hành giám sát và kiểm tra lại hiện trường. Chữa bệnh từ thiện, Mã Hải sừng sốt, thật ra là Lâm Huy cũng được. Hay nhà họ Trương cũng thế. Bọn họ đều đã coi thường một chuyện. Lâm Dương đứng lên, bình tĩnh nói. Đó là, bác sĩ không thể bị vụ khống bởi những lời đồn thổi và nói xấu. Mã Hải đơ ra tại chỗ. Một lát sau, ông ta mới chợt hiểu ra. Vội vã cúi đầu. Chủ tịch Lâm, tôi sẽ đi làm. Chỉ là, bác sĩ nổi danh trong và ngoài nước có thể có thời gian đến dự không? Đêm nay ông chỉ đi đón thôi. Đêm nay. Chẳng lẽ bọn họ sắp đến Giang Thành rồi. Một ngày trước, tôi đã mời bọn họ. Lâm Dương bình tĩnh nói, cách Trương.